con hỏi. Dạ. Ví dụ những cái điều mình dạy mình đặt vào trong cái hoàn cảnh hiện tại của mình đang đi làm trong cuộc sống, mình cũng có những cái dự định về tương lai, về công việc. Ví dụ trong công việc đó mình cũng đặt một cái hy vọng hay mình đặt một cái thì tương lai cho nó sẽ là như vậy. Thì đương nhiên là khi mình làm việc mình như thế đó, lúc đó mình sẽ khởi sinh những cái sân mình muốn làm cho nó đạt được cái đó. Thì là trong trường hợp đó mình nói như thế nào? Cái câu hỏi đó là câu hỏi mà rất nhiều người hỏi, tức là ở đâu mà thầy đi thuyết là cũng đều người ta đặt câu hỏi đó. Ai cũng đặt câu hỏi rằng là nếu như mình mà chỉ hoàn toàn trọn vẹn với hiện tại á, thì làm thế nào mà mình mà trong cuộc sống thực tế đó là mình luôn là mình có hy vọng đến tương lai, mình muốn là làm thế nào để cho tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mà có một cái điều rất rõ thế này, cái cô đó cô yêu một cái anh thanh niên, khi mà cô yêu cái anh thanh niên đó, đó là cô cũng hy vọng rằng là khi lấy anh thanh niên này á, thì là sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tất nhiên là cô sẽ hy vọng như vậy, cô hy vọng rằng là tình yêu của mình sẽ là với cái anh chàng này á, thì nhất định là sẽ đem đến là hạnh phúc đời đời. Thế nhưng mà tại sao nửa chừng lại là đau khổ? Có phải là tất cả mọi hy vọng của mình á, đều như ý muốn của mình hay không? Mà vấn đề là thế này, bây giờ mình yêu cái người đó và mình lấy người đó, trong cái đời sống hàng ngày của mình á, trong những tiếp xúc với người đó, nói chuyện với người đó, làm tất cả mọi việc trong cái đời sống gia đình, nếu mà mình làm tròn vẹn hết thì chắc chắn là tương lai sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu mình cứ nghĩ rằng là hạnh phúc thì chưa hẳn đã là hạnh phúc như mình nghĩ. Bởi vì hạnh phúc mà mình đặt ra nó khác với cái hạnh phúc mà nó thực có. Cái hạnh phúc thực có là trong những ứng xử với nhau, trong cách sống với nhau, trong cách mình nói, trong cách mình nghĩ, trong tất cả những cái mà mình thể hiện. Cái tất cả những cái thể hiện đó, đó mới thực sự đem lại hạnh phúc, chứ không phải là một hy vọng. Vậy thì cho dù con hy vọng đi nữa thì cái thực con vẫn là phải thực hiện ở trong hiện tại. Cái hy vọng là con đường đi tới, nhưng mà khổ một nỗi là phần lớn những con đường đi tới là sai, phải không? Cái sai là bởi vì sao? Là bởi vì mình vô minh. Mình vô minh. Vô minh là vì sao? Ví dụ như bây giờ thầy lấy lại cái ví dụ cái cô này yêu cái anh đó, thì cứ nghĩ rằng là tình yêu đó sẽ là hạnh phúc, sẽ có một gia đình là trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà thực tế của cuộc sống thì nó lại không phải như vậy. Tức là cái thực tế của cuộc sống nó không giống như hy vọng của mình. Vậy thì á, tốt nhất là mình phải đối thẳng với thực tế của cuộc sống, chứ không phải là hy vọng. Nhưng mà hy vọng là một hy vọng thực tế thì được. Ví dụ như thế này, bây giờ con giả sử bây giờ thầy nói cho nó dễ hiểu là con làm một cái gia công gì đó. Ví dụ con gia công may mặc đi. Bây giờ con thấy rằng là trong gia đình mình á, nếu mà con một ngày mà con gia công 10 cái áo thì chỉ đủ sống thôi, không có cách nào mà có thể làm cái nhà. Như vậy con phải cố gắng để mà gia công 20 cái áo, thì 10 cái áo là để mà là sinh sống, còn 10 cái áo là để dồn lại để làm cái nhà. Thì đó là người thực việc thực thì nó vẫn là thật, phải không? Thì con có quyền hy vọng, bởi vì hy vọng đó đặt trên cơ sở là sự thực, chứ không phải là một hy vọng rằng là mình hy vọng mình có tiền nhiều thì mình sẽ hạnh phúc, thì đó là một sai lầm. Bởi vì khi có tiền nhiều thì sẽ có rất nhiều đau khổ khác. Cho nên á, con phải xây dựng cái hạnh phúc đó trên những cái thực mà con làm được thì nó sẽ ra. Nếu như bây giờ mình mà mỗi cái bước đi của mình đều là hoàn toàn sáng suốt trọn vẹn, đâu đó rõ ràng minh bạch, thì mình sẽ biết ra là mình cần làm gì, mình không cái việc gì không cần làm. Cho nên á, cái đời sống của mình nó sẽ là đưa đến cái kết quả rất là tốt đẹp. Và tốt đẹp đó là tốt đẹp nhưng nó tất yếu đó. Thí dụ như bây giờ thầy không biết uống chế trà cho nên thầy chế trà nó dở, nhưng nếu thầy biết để ý thì mình thấy rằng là cái loại trà này đó phải chế 90 độ, tất chế 100 độ là trà nó sẽ chát, nó sẽ đắng, nó uống không ngon. Tức là mình phải mình phải khám phá ra ngay trong sự thực. Thì tức là cái này ấy, thì thầy chưa nói đến, tức là những cái bài sau thầy mới nói là mình phải sống thế nào với những yếu tố gì, thì cái đó chưa nói đến. Thì hôm nay thầy chỉ nói là cái thực tài là gì, cái hạnh phúc thực sự là ở đâu, chứ thầy chưa nói đến là mình sẽ làm sao. Thì trong những cái bài sau ấy, thầy sẽ nói là mình sẽ làm như thế nào, thái độ mình sống như thế nào, thì mình sẽ là thấy ra được sự thật và mình sẽ sống đúng một an lạc hạnh phúc. Thì cái đó là thầy sẽ nói sau. Nhưng mà cái câu hỏi này là một câu hỏi rất phổ thông mà chúng ta cần phải là lưu ý thật kỹ lưỡng. Bây giờ chúng ta có quyền lập ra một công ty, nhưng mà dĩ nhiên đó, là nó phải dựa trên sự thực mà mình có, khả năng của mình này. Ví dụ bây giờ mình á không biết luật mà mình lại mở ra một cái văn phòng tư vấn luật thì chuyện đó là hoàn toàn vô lý, phải không? Nhưng mà nếu mình biết luật rất rõ ràng thì mình mở ra một văn phòng mà làm là tư vấn về luật thì quá đúng, phải không? Như vậy á, nó phải dựa trên thực lực, nó phải dựa trên, thậm chí người ta còn phải là xem sự tình hình ở đây á, nên là chấp thị, tức là người ta xem sự tình hình ở đây là đã có bao nhiêu phòng luật rồi, phòng tư vấn luật rồi. Nếu như mình mở ra một cái nữa nó dư ra thì không ai tới mình, thì cũng là không được. Như vậy cuộc sống á, là đòi hỏi mình phải quan sát thật kỹ từ bên trong mình đến cái tên sự sống. Hồi nãy thầy định nghĩa đó, sự sống là sự tương giao giữa mình với là thế giới xung quanh, đó chính là sự sống. Tuần sau là thầy sẽ nói cái đó rất rõ, thì bởi vì những cái bài mà của thầy là nó sẽ đi từng tuần từ những cái rõ ràng ra. Thế thì á, là vẫn là không phải là không có ước muốn, không phải là không có hy vọng, mà những ước muốn và những hy vọng đó là phải dựa trên cái thực, chứ không phải là ảo vọng. Ảo vọng thì là chỉ là con siêu thân, mình chỉ làm con siêu thân vô ích. Dạ thưa thầy, khi thầy giảng thì là thầy có nói rằng là mình sống trọn vẹn với hiện tại thì là mình sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc trọn vẹn, giống như là hạnh phúc được ở niết bàn vậy. Thế nhưng mà trong cuộc sống, ví dụ như với những cái người mà luôn bị bệnh tật hành hạ thì làm sao người ta có thể sống trọn vẹn được với hiện tại ạ? Cái này là một cái điều hết sức quan trọng, bởi vì thực tế trong cuộc sống á, luôn luôn chúng ta gặp những trở ngại, có thể là bệnh tật, có thể là những cái chuyện gì đó trở ngại trong cuộc sống là rất nhiều. Nhưng mà nếu như mà chúng ta trầm tĩnh sáng suốt để mà đối diện với vấn đề, thậm chí có những cái vấn đề mà mình phải chấp nhận nó suốt đời, tức là dù nó bệnh tật, ví dụ như bây giờ một cái người đó là đi ngoài đường nó bị tai nạn gãy một cái chân, thế thì cái chuyện gãy cái chân là cái chuyện suốt đời của anh ta phải chịu rồi. Thế thì vấn đề là còn lại là ở chỗ thái độ của anh ta đối với cái chân gãy, phải không? Lúc đó vấn đề còn lại đó, chẳng thể nào anh muốn cái chân nó mọc ra lại được, mà vấn đề là ở chỗ là anh có thái độ như thế nào với cái chân gãy để cho anh vẫn sống hạnh phúc. Bởi vì rõ ràng có những cái người, có một cái câu chuyện là có cái ông đó, ông gãy hai chân. Thế là ông ấy đi chiếc xe lăn, và một hôm ông ấy đứng trên ông lăn tới này cái bờ sông, ông đứng ông nhìn trời nhìn mấy giờ ấy, có vẻ rất là hạnh phúc. Thì có một cái người khác đi ngang qua đó thì rất là đáng ra rất đau khổ, và cái người đau khổ này á lại là một cái người đang ở trong một điều kiện rất tốt, nhưng mà tại vì á là không vừa ý mình một cái thì nó đau khổ thôi. Thì tới thấy cái ông này, quá cái ông này ông cụt hai cái chân, ông ngồi trên xe lăn á, mà sao ông ngồi mà ông nhìn đời một cách là hạnh phúc như vậy. Thế thì ông mới tới ông hỏi tại sao mà anh lại như vậy, anh lại có thể là hạnh phúc như vậy. Cái hạnh phúc là bởi vì tại vì tôi gãy chân thì bây giờ tôi chấp nhận gãy chân thôi, chứ bây giờ tôi đối kháng lại, tôi buồn phiền với, tôi lo lắng, tôi cứ khổ sở với cái gãy chân đó để làm gì? Trong khi đó xung quanh có bất bao nhiêu chuyện là tốt đẹp. Có một cái cô gái đó lấy chồng và bị chồng phản bội, thế là cô ta rất là đau khổ. Thì khi cô ta đến với thầy ấy, thì thầy nói như thế này: cuộc sống đâu phải chỉ là chồng là tất cả, còn cha mẹ mình này, còn công ăn việc làm này, còn rất nhiều thứ. Tại sao mình lại khoán hết tất cả mọi hạnh phúc mình vào trong cái người chồng thôi?